Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426: Quét sạch biến số. Tiếp đó, lại cùng Jin tán gẫu một ít có không sao. Shirakawa Yu mới rời khỏi ba, hắn hướng về Jin biểu thị, đảo ánh trăng hành trình bị chính mình đặt ở sau 3 ngày. Ở 3 ngày nay bên trong, hắn muốn làm hết sức bắt tay làm một ít chuẩn bị. Chuẩn bị vài tờ chính mình lá bài tẩy. Chuẩn bị cái kia phần cho boss đại lễ. Thuận tiện cũng thanh trừ một ít biến số. Tỉ như nằm vùng nghiêng về cái kia mấy tên khốn kiếp. Kẻ phản bội. Còn có trung lập nghiêng về Vermont thủ tịch liếm cho các loại. Những này đối với Shirakawa Yu tới nói đều là biến số. Trở lại phòng tình báo. Hắn tạm thời quan tâm dưới. Từ lần trước ám sát Nomiguchi Shigehiko sự kiện sau, kia cùng Búc Bông đã an toàn thoát ly bị hoài nghi thành hiềm phạm quẫn cảnh. Có điều, hai người gần nhất vẫn luôn không có gì động tĩnh, cũng không tìm chính mình, là bởi vì bọn họ cũng bắt đầu lẫn nhau hoài nghi lên đối phương đến. Lẫn nhau vì là đối phương có thể rửa sạch hiềm nghi mà cảm thấy kỳ quái. Do đó cho rằng đối phương là tổ chức thành viên. Triển khai điều tra, hiểu rõ đến những tình huống này, Shirakawa Yu có chút buồn cười. Sau khi, hắn lại bắt tay điều tra lên Akai Suichi gần nhất tình báo. Vị này gần nhất ở bề ngoài không sao sinh động, kỳ thực lén lút điều tra động tác nhỏ chưa từng dừng qua. Đáng tiếc, hắn gần nhất ra ngoài một chuyến, không làm sao đi tìm qua Miyano Akemi. Akai Suichi điều tra tự nhiên là không hề tiến triển. Liền như vậy, đem những này tên khốn kiếp, kẻ phản bội, tình báo lật một vòng. Shirakawa Yu đột nhiên hơi xúc động. Hiện tại, có Noe Ark mạng lưới truy tung kỹ thuật. Hắn liền ngay cả điều tra tình báo phương diện này đều càng thêm ung dung. Trước đây còn cần phát động mạng lưới tình báo. Liên hệ gián điệp tìm hiểu muốn biết tình báo. Hiện tại trực tiếp bái Tono kém thuyền cứu nạn đi thăm dò liền ok. Dù sao những này nhân viên điệp báo đều là cùng thiết bị điện tử không thể rời bỏ nhân vật. Có Noe Ark loại này so với đỉnh tiêm hacker còn nghiêu bê mấy triệu lần trí tuệ nhân tạo tồn tại. Hắn coi như là muốn biết Akai Suichi dùng di động xem lướt qua cái gì trang web nhỏ. Đều có thể một cái dấu chấm câu không kém tra được. Đồng thời đã điều tra trình dường như ra vào chỗ không người. Làm cho đối phương máy vi tính phòng hộ thủ đoạn không hề phát hiện. Có điều lại nói ngược lại. Mặt trên những người này hiện nay đều đối với hắn không uy hiếp gì. Bất kể là Búc Bông, kia, vẫn là Akai Suichi, đều hoặc nhiều hoặc ít có nhược điểm nắm ở trong tay hắn. Không dám manh động, vì lẽ đó. Shirakawa Yu đưa ánh mắt tìm đến phía một cái khác biến số trên người. Canvado, vị này không ít đánh xì dầu tổ chức thành viên, là hiện nay Tokyo cảnh nội. Hắn duy nhất một cái vẫn không có bãi bình thành viên. Cũng là có máu mặt những người kia bên trong. Duy nhất một cái vẫn không có nương nhờ vào hắn thành viên. Tuy rằng thả mặc kệ, trên thực tế cơ bản cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Nhưng mắt thấy cũng phải đi thấy boss, không đi thăm dò dưới cái tên này lập trường. Thực sự nhường hắn có loại không vững vàng cảm giác, thật giống như một bộ thẻ tổ. Chỉ kém một tấm đồ trang sức nhỏ thẻ là có thể thu thập hoàn chỉnh như thế. Shirakawa Yu cho dù không có ép buộc chứng, cũng sẽ không cảm thấy chuyện như vậy rất thoải mái. Trên lý thuyết tới nói, hắn giết Vermont cùng Canvado hẳn là tử thù mới đúng. Nhưng cho tới nay, Canvado cũng không biết chuyện này phát sinh, chỉ làm Vermont là chính mình chơi mất tích. Đồng thời quãng thời gian trước, hắn còn nhường Kit cố ý đóng vai giả Vermont, lừa gạt qua Canvado, nếu như có thể lợi dụng điểm ấy. Nói chút lời chót lưỡi đầu môi cái gì, nhường Canvado cũng như Pisco như vậy, đồng ý liên hợp chính mình, tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, lấy đại nghĩa tên kích động người khác, làm một cái đồng ý tự do cùng phồn vinh tên lừa đảo. Nói chút lời chót lưỡi đầu môi, chuyên môn lừa bịp những kia mất đi mục tiêu, không còn gì cả người. lại trơ mắt nhìn những kia bị điều khiển cầm dây con rối vì chính mình múa lên, vì chính mình phục vụ. Tuyệt vời bao nhiêu a. Đây là rất nhiều kẻ bề trên đều sẽ đùa thủ đoạn. Shirakawa Yu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều một tên đội hữu, dù sao cũng hơn nhiều một vị kẻ địch muốn tốt. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không do dự nữa. Hô hoán Noe Ark, điều tra Canvado tình báo. Toàn bộ quá trình hầu như không tới 2 giây. Vẻn vẹn là đem Canvado một tấm hình nói ra. Phân phát Noe Ark chủ trình tự. Sau khi, Noe Ark liền chuẩn xác hướng về hắn báo ra Canvado thời gian thực vị trí. Đồng thời vẫn là bản đồ hướng dẫn bản. Nhìn Canvado cách mình không xa vị trí nhà trọ, Shirakawa Yu cười. Sau đó vừa lái xe đi ra ngoài. Một bên gọi một trận công cụ người điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Uy, tiểu Tachibana sao? Người có công việc làm. Nhiều mang chút nhân thủ trên đường phố. Giúp ta chào cái khách nhân lại đây. Sau đó ta đem hắn tướng mạo cùng vị trí chỗ ở phân phát ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Shirakawa Yu phát xong bức ảnh cùng vị trí sau. Hiệu suất rất cao. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ qua đi. Canvado ngay ở chính mình nhà trọ cửa. Bị một cái như là phổ thông dân công sở tóc ngắn nữ nhân ngăn cản. Nữ nhân chính là bị một cái điện thoại gọi ra làm việc Maya Tachibana. Người là Canvado đi. Maya Tachibana có chút khó đọc đọc cái này danh hiệu. Sau đó thở dài, ngẩng đầu lên, thỉnh đi theo ta một chuyến. Có vị nhàn rỗi đau, bi, ngu xuẩn muốn gặp ngươi. Ngoặc kép chấm than, Canvado sợ hết hồn. Hắn một cái hắc y tổ chức vương bài xạ thủ. Lại ở cửa nhà mình bị một cái tìm tới cửa ra hỏa gọi ra danh hiệu. Nữ nhân này tình huống thế nào? Hơn nữa, xem bên hông căng phòng tình huống. Tựa hồ còn mang súng lục ở trên người. Lẽ nào là người của tổ chức? Có thể người của tổ chức thật giống cũng sẽ không dùng loại này xuẩn phê bạo chắp đầu phương thức. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn về phía Maya Tachibana. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước tiên đem nữ nhân này chộp tới tra hỏi một phen lại nói. Nghĩ tới đây, Canvado không nói hai lời. Trực tiếp một cái bắt chiêu thức hướng Maya Tachibana nắm bắt đi. Nhưng, mới vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắn mặc dù là xạ thủ, gần người vật lộn năng lực cũng là huấn luyện qua. Lấy hắn tốc độ, đừng nói người bình thường. Coi như là thường thường rèn luyện quân nhân, cũng không thể phản ứng lại. Nhưng mà, trước mặt cái này nữ dân công sở như thế ra hòa. Lại sớm nhìn thấu hắn công kích. Ở Canvado thoáng không thể tin tưởng ánh mắt bên trong. Maya Tachibana giơ cánh tay lên, dỡ xuống hắn chiêu thức. Canvado mới vừa muốn tiếp tục công kích, lại đột nhiên dừng lại. Hắn con ngươi hơi co rụt lại, bởi vì ở hắn nghĩ phải tiếp tục ra chiêu trong nháy mắt đó. Trong hành lang truyền đến một trận ngổn ngang bước chân âm thanh. Rất nhanh, liền có rất nhiều vóc người khôi ngô, xăm lên lung ta lung tung hình xăm nam nhân, từ chỗ ngoặt đi tới, như là vây quanh con mồi linh cẩu như thế. Sắc mặt khó coi đem hắn vây quanh. Một chút nhìn sang, phỏng đoán cẩn thận có thể có 10 người trở lên. Trực tiếp đem hành lang không gian cho lấp kín. Những người này từ đâu đến? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều vấn đề này. Cầm đầu Maya Tachibana móc súng lục ra. Mỉm cười giơ tay chỉ về hắn. Nhún nhún vai nói. Người cũng nhìn thấy. Tiên sinh, nếu như không muốn vô duyên vô cớ bị thương, liền bé ngoan đi theo chúng ta một chuyến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu một cái, Canvado chỉ có thể gật đầu. Vừa nãy có qua có lại bên trong, hắn cảm giác mình vốn là có thể đánh qua nữ nhân trước mắt này. Nhưng làm sao đối phương không nói võ đức, mang đến quá nhiều người, nói không chắc là người của hắc đạo. Hắn một cái ngoại lai tổ chức thành viên, một người một ngựa, nếu như trêu chọc tới một cái thành thị hắc đạo thế lực. Đối với hắn mà nói có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên tính chiến lược thỏa hiệp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.